Đây mới là minh bạch, hắn hệ thống phòng ngự cũng không phải là vạn năng, đang đối mặt một ít đặc thù lực lượng lúc, cũng có thể sẽ bị công phá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Băng mộ đại chôn cất, đối mặt với Ngô Thần công kích, Tư Đồ Tiến có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Trực tiếp chính là sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, vô tận hàn băng, từ trên người hắn lao ra, hình cùng sóng biển dâng một dạng mãnh liệt không ngừng, cuồng quyền bát phương, giận trùng thiên đất, vô cùng bá đạo. Băng mộ đại chôn cất, đây là hắn lĩnh ngộ một chiêu cường đại thần thông, có thể xây dựng ra phạm vi lớn băng mộ, đem đối thủ chôn cất ở bên trong, tên cổ là băng mộ đại chôn cất, uy lực thập phần cường đại, nhưng là, vô tận hàn băng vừa ra tới, liền bị lực lượng cuồng bạo cho nát bấy. Ngô Thần đại cắt thuật có cắt lực, đây là thập phân bá đạo một loại sức mạnh, liền không gian đều có thể bị cắt toái, chớ đừng nói chi là những vật khác. Đáng hận, nhìn thấy chính mình băng mộ đại chôn cất đối với Ngô Thần không có hiệu quả gì, Tư Đồ Tiến giận dữ không thôi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tuyệt kỹ lại thì không cách nào phát huy tác dụng. Mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, không gian đại đạo sử dụng được, vô tận không gian chi lực, từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành bốn bề môn hộ, thấm vào một loại khí thế cường đại, giống như dị giới chi môn bị mở ra một dạng lộ ra thần thánh mà cường đại. Vô cùng bá đạo, không gian đại đạo, không gian chi môn, nhìn thấy Ngô Thần sử dụng chiêu số, mọi người sắc mặt đều là đại biến, bọn họ cũng đều biết. Không gian đại đạo là trên thế gian cường hãn nhất đại đạo một trong. Nhìn tổng quát toàn bộ trong thiên địa, có thể lĩnh ngộ được loại này đại đạo, đó cũng là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tương truyền, ai có thể lãnh ngộ một loại đại đạo, liền là có thể trở thành đệ nhất vương giả, hướng dẫn một thời đại. Tại loại này đại đạo hào quang bên dưới, còn lại đại đạo cũng lộ ra ảm đạm vô quang, cơ thượng chỉ có bị nghiền ép phần, về phần nghịch tập tình huống, đó là cực kỳ hiếm thấy, cơ thượng là không có khả năng. Chợt, ánh mắt bọn họ chính là dũng động vô tận tham lam. Không gian đại đạo, không có ai không nghĩ lĩnh ngộ, cũng không có ai không nghĩ đến, bỏ qua một bên Ngô Thần sở được đến bảo bối không nói. Chỉ một hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo, cũng đủ để đưa tới mọi người điên cuồng, dẫn được vô số người tranh đoạt. Đối với chúng tâm tư người, Ngô Thần cũng không biết, cho dù là biết, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Không gian đại đạo thần kỳ, đó là không thể nghi ngờ, nhất định sẽ đưa tới mọi người thèm thuồng. Bất quá, hắn cũng không sợ, bằng vào những người này. Nếu muốn bắt hắn lại, sợ rằng còn chưa phải là một chuyện dễ dàng. Không gian chi môn, chấn áp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục không gian chi lực, bốn đạo không gian chi môn đồng loạt lao ra, từ bốn phương tám hướng hướng Tư Đồ Tiến cho chấn áp tới. Nhìn thấy Ngô Thần sử dụng không gian chi môn, Tư Đồ Tiến giận dữ dị thường, trước hắn, chính là bị Ngô Thần một chiêu này cho đánh bại, bị chấn áp, cho nên, hắn thật sâu minh bạch, một chiêu này uy lực kết quả khủng bố cỡ nào, nếu như mình không cố gắng ứng đối, sợ rằng lại sẽ bước trước trận chiến ấy hậu trần. Băng mộ đại chôn cất, Tư Đồ Tiến hét lớn một tiếng, lại lần nữa sử dụng băng mộ đại chôn cất, vô tận hàn băng từ trên người hắn lao ra, cuốn mà ra, giống như mãnh liệt sóng biển, xông ra, ngăn cản Ngô Thần công kích, nhưng là, hắn băng tinh lực còn không có khuếch tán ra, một cổ cường đại lực lượng chính là xông thẳng tới, lúc này đem hắn băng tinh cùng hàn khí cho ngăn cản. Hình cùng mặt tường thể, ngăn cản hắn công kích, ánh mắt âm trầm nhìn Ngô Thần, Tư Đồ Tiến trong lòng dũng động vô tận cừu hận. Hắn biết, là đối phương không gian chi môn, đem không gian xung quanh cho phong tỏa, hình cùng là ngưng tụ thành một mặt khác bức tường không gian. Muốn bắt hắn cho phong kín ở bên trong, cho ta toái, Tư Đồ Tiến giận dữ, hai tay nắm quyền, lực lượng cuồng bạo, dưới vào đến quả đấm bên trong, đem mình lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Hắn đánh bại Ngô Thần, thay đổi chiến cuộc, chương 2058, giả ca, lực lượng cường đại, từ quả đấm bên trong tán phát ra, giống như thủy triều mãnh liệt, đối kháng Ngô Thần không gian chi môn. Nhưng là, cũng đang lúc này, tình huống mới phát sinh, chỉ thấy vô cùng vô tận cắt lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Điên cuồng cắt hắn ngoài thân hàn băng, trong phút chốc, hắn ngoài thân hàn băng liền bị cắt nhỏ, thành từng khối, Tư Đồ Tiến sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, tại hắn toàn lực đánh vào không gian chi môn thời điểm. Ngô Thần lại sử dụng đại cắt thuật công kích hắn băng tinh chiến thể. Mà băng tinh chiến thể là hắn lực lượng nguồn, không có cái môn này thần thông, hắn lực lượng tương hội giảm nhanh, càng không thể nào là Ngô Thần đối thủ. Băng tinh chiến thể, gia cố, Tư Đồ Tiến quát lên một tiếng lớn, trên người hàn băng chi khí bùng nổ, lần nữa xây dựng lên băng tinh chiến thể, gia cố băng tinh chiến thể lực lượng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đất truyền ra, Tư Đồ Tiến cả người đại chấn, liền vội vàng ngẩng đầu, con người đất co rụt lại, chỉ thấy bốn đạo không gian chi môn đã là chấn áp xuống. Lực lượng cuồng bạo, giống như ngồi tòa thật to sơn nhạc, điên cuồng dưới sự xung kích đến, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, Tư Đồ Tiến kêu thảm một tiếng, bị không gian chi môn cho chấn áp xuống, vô tận không gian chi lực, từ bốn phương tám hướng vọt tới, phối hợp đại cắt thuật, điên cuồng công kích hắn, đưa hắn băng tinh chiến thể làm cho thất linh bát lạc. Căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, Tư Đồ tiến lại bại, căn không phải là đối thủ, không gian đại đạo vì thiên hạ vương giả, thời gian không ra, trên đời vô địch, quả thật không phải là cái gì giả tạo, tất cả mọi người là rung động không dứt, Ngô Thần lực lượng mạnh mẽ, đã là vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, trẻ tuổi bên trong, khả năng trừ những thứ kia đã bước vào thần quân cảnh cấp bậc cường giả ra. Đã không có người lại là đối thủ của hắn, đánh bại Tư Đồ tiến sau, Ngô Thần không có dễ xuất thủ, loại này cấp bậc chiến đấu, đối người khác lực lượng tiêu hao cũng là rất lớn. Mà hắn bây giờ nguy cơ vừa mới bắt đầu, xa còn lâu mới có được chấm dứt, cho nên, hắn nhất định phải mức độ lớn nhất gìn giữ chính mình lực lượng. Nên đón tiếp theo tàn khốc hơn chiến đấu, diệu diệu hay, đang lúc này, một cái to lớn thanh âm truyền tới, cái thanh âm này lộ ra một loại cường đại sóng âm. Có mê hoặc lòng người tác dụng, đây là, nhiếp hồn thanh âm, là hắn, không nghĩ tới, thứ thần binh núi đoạt bảo, lại đem hắn cũng hấp dẫn, đi mau, nhiếp hồn thanh âm một khi thả ra, thần tôn cảnh bên dưới người, cũng sẽ mạch máu băng liệt. Tâm ma bất ngờ bộc phát, thậm chí thần hồn câu diệt, nghe được cái này thanh âm, người chung quanh đều là hù dọa, rối rít là cách xa, phảng phất là có cái gì kinh khủng ma vật tức sẽ xuất hiện như thế. Loại cảm giác này, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, nhiếp hồn thanh âm, Ngô Thần nhướng mày một cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, từ nơi này một cổ thanh âm đến xem, hắn có thể đoán được, người vừa tới thực lực nhất định rất mạnh, hơn nữa, từ chung quanh người mới vừa rồi vẻ mặt và hành động đến xem, cũng là có thể thấy được, không gian đại đạo. Không hổ là đứng sau thời gian đại đạo, thật lớn thanh âm, giống như lôi đình một dạng mãnh liệt truyền ra, hạo hạo đáng đáng, chấn động bát phương, Ngô Thần ánh mắt, ngưng mắt nhìn không gian sâu bên trong, từ trong lúc này, hắn cảm giác một cổ cực đoan khí tức cường đại đang nhanh chóng truyền ra. Vô cùng hùng vĩ, vượt qua xa thần tôn cảnh cường giả, thần quân cảnh cường giả, chốc lát, một tên thân mặc áo đỏ nam tử từ vô tận trong không gian hiển hóa ra hiện tại. Người này tướng mạo anh tuấn, khí lực cường tráng, quanh thân khí thế lăng lệ. Đặc biệt là đôi mắt kia, càng là giống như ma thần mắt, để cho người cho dù là xem một chút là có thể thật sâu lâm vào trong đó. Khó mà tự kềm chế, Giả Ca, Giả Thiên Quân, nhìn thấy người này, những thứ kia cách xa người rối rít là lộ ra kinh hoàng. Người này có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã thần quân cảnh cường giả, tên là Giả Ca, phong hào là Giả Thiên Quân, là bọn hắn Thiên Nguyên Đại Lục trẻ tuổi thập đại phong quân một trong. Thực lực vô cùng cường đại, cho dù là rất nhiều uy tín lâu năm thần quân cảnh cường giả cũng không nhất định là đối thủ của hắn, tương đối kinh khủng, Giả Thiên Quân, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, người này, quả thật là một tên thần quân cảnh cường giả, gặp người như vậy, nhưng là khó đối phó, Giả Ca trên dưới quan sát Ngô Thần, người này, trước hắn là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, cũng căn cũng không biết có một người như vậy, nhưng mà trước đây không lâu phát sinh một trận kịch chiến, xuất hiện một người, người này biết sử dụng không gian chi lực, lĩnh ngộ không gian đại đạo, hắn lúc này mới bắt đầu chú ý người này, bởi vì đối với bọn hắn loại cảnh giới này người mà nói, tìm cường đại hơn đạo, là bọn hắn một loại theo đuổi, mà không gian đại đạo, đây là đứng sau thời gian đại đạo tồn tại, dĩ nhiên là bọn họ thật sự hâm mộ đối tượng, bọn họ những người này, có thể nói là không có một người không hy vọng mình có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta là ai sao? Giả Ca hỏi, Ngô Thần lắc đầu, ta không biết, hắn lời nói này là sự thật, hắn từ xa xôi thời đại tiếp theo xuyên qua thời không tới cái thời đại này. Đối với cái thời đại này sự tình, hắn biết rất ít, chớ đừng nói chi là Thiên Nguyên Đại Lục, hắn càng là không biết gì cả. Giả Ca lại hỏi, ngươi là ta Thiên Nguyên Đại Lục đất người sao? Nếu như là đất người, không thể nào chưa nghe nói qua hắn. Hắn chính là Giả Thiên Quân, 10 thiên niên lớn một trong cường giả nhất, địa vị so với Nam Cung Vũ, Tư Đồ tiến bọn họ không biết cao bao nhiêu. Ngô Thần lắc đầu, không vâng, nghe vậy, mọi người thất kinh, nghị luận ầm ĩ, hắn không phải là ta Thiên Nguyên Đại Lục người, điều này sao có thể? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thể nào, nếu như không phải chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục người, như vậy, hắn tới chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục. Đến tột cùng là vì sao? Khó trách chúng ta trước hoàn toàn không biết hắn, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, nguyên lai hắn cũng không phải chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục người. Giả Ca nhướng mày một cái, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lại trả lời dứt khoát như vậy, ngươi đã không phải là ta Thiên Nguyên Đại Lục người, như vậy có thể hay không báo cho biết, ngươi đến từ phương nào? Ngô Thần khẽ mỉm cười, đạo, cái này ta không cách nào trả lời, không phải là hắn không cách nào trả lời, mà là hắn nói ra, những người này cơ thượng cũng sẽ không tin tưởng, dù sao. Xuyên qua thời không, như vậy sự tình, căn thì không phải là bọn họ loại cảnh giới này người thật sự có thể trợ lý tình. Ngươi không trả lời, kia cũng không có quan hệ gì. Đối với Ngô Thần câu trả lời, Giả Ca không là thế nào quan tâm, hắn chân chính quan tâm vấn đề, hay lại là không gian đại đạo vấn đề, ngươi đem ngươi tìm hiểu không gian đại đạo phương pháp truyền thụ cho ta. Sau đó ngươi liền có thể rời đi, Ngô Thần vui, người này, tu vi rất mạnh, thiên tư cũng rất cao, đáng tiếc chỉ biết làm mộng ban ngày, như vậy sự tình, hắn có thể sẽ làm ấy ư? Câu trả lời nhất định là hủy bỏ, Chương 2059, nghênh chiến, ngươi cho rằng là khả năng không? Ngô Thần từ tốn nói, hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo, là tại không gian thánh chủ nơi đó lĩnh ngộ được, cho dù là hắn báo cho biết lĩnh ngộ pháp môn, kia cũng không có ích gì, không có nhân sĩ chuyên nghiệp coi như chỉ dẫn, căn tựu không khả năng thành công, bằng không, ở trên thế giới này, lĩnh ngộ không gian đại đạo người, liền sẽ không như thế thiếu, ta cho là, khả năng, nơi nào biết, đêm này bài hát cuối cùng gật đầu, Ngô Thần đối với người này rất không nói gì, người này tự tin trình độ, hiển nhiên là vượt qua hắn tưởng tượng, loại tự tin này, cơ hồ là đạt tới tự yêu mình mức độ, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, ta nhưng là phải đi, Ngô Thần lười với người này kéo nhiều như vậy, trên lưng một hai cánh mở ra, chính là ứng long quang xí, ta nói rồi, ngươi giao ra tu luyện không gian đại đạo pháp môn, liền có thể rời đi, Dạ Ca nhàn nhạt nói, Ngô Thần không để ý tới, trên lưng hai cánh khẽ vỗ, cuốn lên một trận cuồng phong, ánh sáng dũng động, rực rỡ cực kỳ, lấy hắn thực lực bây giờ, hơn nữa ứng long quang xí, cho dù là thần quân cảnh cường giả, muốn nghĩ đuổi theo hắn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, xem ra, ngươi là không có nghe được ta nói chuyện, ta nói, ngươi giao ra tu luyện không gian đại đạo pháp môn, Dạ Ca bóng người chợt lóe, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thấy được bóng dáng, trong chớp mắt chính là vọt tới Ngô Thần trước mặt, thật là nhanh, Ngô Thần âm thầm cả kinh, tốc độ của hắn, tự nhận là đã quá nhanh, không nghĩ tới, đêm này bài hát lại cũng là có tốc độ như thế. Đơn giản là tới vô ảnh đi vô tung a, thật không hổ là 10 đại thiên quân một trong, nhìn tình hình này, hôm nay trận chiến này là không cách nào tránh khỏi, Dạ Ca đạo, không muốn định chạy trốn, bởi vì cho dù là không gian thân thể, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đó cũng là không có chút nào độn hành. Thật sao? Ngô Thần cười nhạt, nếu không cách nào thoát thân, vậy hắn cũng không đi quản nữa. Hắn lắng xuống, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, người này đến tột cùng là muốn làm gì? Dạ Ca đạo, ta tính nhẫn nại có hạn, ta chỉ cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, dù sao, ta cũng không muốn động thủ, bởi vì ta một khi động thủ, đối thủ cơ thượng là chắc chắn phải chết, ngươi là không gian thân thể, ta cũng không muốn như vậy liền giết xuống ngươi. Không gian thân thể là một loại tiền đồ vô lượng thể chất, ở sau lưng nhất định là có siêu nhiên thế lực tồn tại. Cho nên, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ, bất quá, nếu Ngô Thần không muốn giao ra, như vậy, hắn cũng chính là không có biện pháp, chỉ có thể là đau hạ ngoan thủ, một phút ấy ư, tốt lắm, ta ở nơi này chờ một phút, sau một phút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người kết quả có cái gì dạng thủ đoạn, người này, nhất định chính là trong mắt không người, Ngô Thần là có ngạo khí người, lại làm sao có thể sẽ khuất phục đây, người là đang khiêu chiến quân quyền uy sao, Dạ Ca mi mắt rủ xuống, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần sẽ là trả lời như vậy hắn. Quyền uy, nghe được hai chữ này, Ngô Thần khịt mũi coi thường, chẳng qua chỉ là một cái thần quân mà thôi, giống như này cuồng vọng, ếch ngồi đáy giếng, ngươi cái gọi là thiên quân, cũng bất quá chỉ là ở chỗ này xính một chút uy phong thôi. Đến cao cấp hơn thế giới, thí dụ như siêu cấp thế giới, ngươi cái này thiên quân, lại có thể tạo được liền đại tác dụng, chớ đừng nói chi là thần vực, như ngươi loại này người, đáo thần vực sau, cũng bất quá là đội sổ. Ngô Thần phản phúng, không chút lưu tình, ngươi nói cái gì, Dạ Ca sắc mặt trầm xuống. Hắn lớn như vậy tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngô Thần có thể nói là người đầu tiên. Thế nào, đâm chọt người chỗ đau ấy ư? Chẳng lẽ ta từng nói, không phải là sự thật sao? Nếu mâu thuẫn đã không cách nào tránh khỏi, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi lưu tình. Dạ Ca đạo, tiểu tử, không thể không nói, ngươi lá gan không nhỏ. Không gian thân thể, vô địch vương giả, cho ngươi bị lạc, cho là liền chân chính là vô địch. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, ta chưa bao giờ cho là, mình chính là vô địch. Ngược lại, cho là mình vô địch người, ta xem cũng không phải là ta, mà là ngươi, người này, từ vừa mới bắt đầu liền sắp xếp làm ra một bộ xú tí hồng hồng dáng vẻ. Không chút nào đem người khác cho nhìn ở trong mắt, người như vậy, chỉ có thể nói là ếch ngồi đáy giếng. Đại thiên thế giới, cao thủ nhiều như mây, chỉ cần không đạt tới cảnh giới cuối cùng, cũng không dám nói mình là tuyệt đối vô địch. Dạ Ca đạo, xem ra, ngươi là không muốn theo ta yêu cầu làm đi, nếu như vậy, ngươi liền đi chết đi. Hắn giận, là thực sự giận, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Một đại đội thần quân cảnh cũng không có đạt tới người, lại dám với hắn tiến hành tranh cãi, coi rẻ hắn quyền uy, là bảo vệ chính mình quyền uy, hắn có cần phải xuất thủ, trấn áp tiểu tử này, cho hắn biết biết, ở trên thế giới này, có vài người là không thể dẫn đến. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, từ trên người Dạ Ca, hắn đọc lên một loại cực kỳ khủng bố khí tức, loại khí tức này, như cùng là giao long một dạng vô cùng kinh khủng, để cho người cảm thấy vô cùng lòng rung động, hắn hiểu được, người này đã là bị hắn cho chọc giận, kế tiếp chờ đợi hắn đúng là báo tố, bất quá, đối với cái này hết thảy, hắn là cũng không hối hận, bởi vì hắn sớm biết, chính mình hôm nay sẽ không như thế dễ dàng liền rời đi. Nhất định sẽ kinh lịch cực kỳ tàn khốc chiến đấu, nếu là như vậy, hắn còn có cái gì được rồi đâu rồi, duy có một trận chiến, thập phương giai sát, đang lúc này, Dạ Ca động, chỉ thấy hắn cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, siêu cường quyền thế, giống như bão như gió hành thủy mà ra, cuồng bạo vô cùng, trong khoảnh khắc liền đem Ngô Thần Tiên Vương cho bao phủ ở bên trong. Xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, đại cắt thuật, đối mặt với Dạ Ca công kích, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Lập tức thúc dục lực lượng cường đại, sử dụng ra đại cắt thuật. Đại cắt thuật chính là vô thượng đại năng cường giả lái chế tuyệt thế đại thần thông, có phi phàm uy lực, kèm theo Ngô Thần tu vi tăng lên, loại này thuật uy lực chân chính cũng là dần dần hiển hiện ra, vô cùng kinh khủng. Đại cắt thuật vừa ra, không gian xung quanh lập tức vỡ nát, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp chính là phát sinh băng liệt, đáng sợ năng lượng không ngừng tán phát ra, điên cuồng cắt chung quanh hết thảy. Rất nhanh, Ngô Thần cùng Dạ Ca hai người lần va chạm đầu tiên bắt đầu. Nhất thời, một cổ liệt năng lượng từ nơi trung tâm tán phát ra, giống như cuồng phong, nhanh chóng xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, quá mạnh mẽ, đây chính là Dạ Ca thực lực ấy ư? Thật là quá kinh khủng, không hổ là Dạ Thiên Quân, Ngô Thần thực lực cũng là rất cường đại, có thể ở thần tôn cảnh cái cảnh giới này bên trong liền có cường đại như thế lực lượng. Sợ rằng ở trên thế giới này, cũng chỉ có trong tin đồn không gian thân thể mới có thể làm đến đi. Mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ. Chương 2060, thập phương giai sát. Lực lượng ngươi tạm được đi, nhìn thấy Ngô Thần đại cắt thuật, Dạ Ca cũng có tán thưởng, bởi vì một loại thần tôn cảnh cường giả, dù là thần tôn cảnh hậu kỳ, vậy cũng căn không thể nào ngăn cản được hắn một quyền. Trực tiếp cũng sẽ bị chấn vỡ xuống, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là có thể bằng vào chính mình nắm giữ thần thông cùng lực lượng với hắn chống đỡ được. Chỉ bằng vào đến một điểm này, chính là rất không bình thường, bất quá, cũng liền như thế mà thôi. Dứt lời, Dạ Ca cầm quả đấm, lại vừa là một quyền đánh ra. Ở một quyền lực lượng, so với trước kia một quyền kia, lực lượng càng liệt, cũng phải cần càng cuồng bạo, đáng sợ năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, cuồng bạo không ngừng, một quyền này vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức phát sinh đại băng liệt, năng lượng kinh khủng chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, giống như thiên hà vỡ nhỏ, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, phanh, càng cường lực đo sau, Ngô Thần đại cắt thuật liền có vẻ hơi chưa đủ, thập phương giai sát lực lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dọc đường chỗ đi qua. Hết thảy đều là bị phá hủy, căn cũng không cách nào ngăn cản một chiêu này lực lượng. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn vô cùng rõ ràng, Dạ Ca thực lực phi phàm, tuyệt đối không phải cái gì lãng đắc hư danh, nếu muốn chiến thắng như vậy đối thủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, hắn cũng sẽ không nản chí, sẽ để cho hắn kiến thức một chút, cái này Thiên Nguyên Đại Lục thần quân cảnh cường giả, kết quả có cường đại dương nào chiến lược đi. Không gian chi môn, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng ra không gian đại đạo, lực lượng đáng sợ từ trên người hắn lao ra, cuồn cuộn mà động, tràn đầy bốn phương tám hướng, rốt cuộc phải sử dụng không gian đại đạo sao? Nhìn thấy Ngô Thần chiêu số, Dạ Ca không những không sợ, ngược lại là hưng phấn, không gian đại đạo cùng không gian chi lực, những thứ này, đều là hắn thật sự tha thiết ước mơ, bất kể bỏ ra bao lớn cố gắng, trả ra bao nhiêu gian khổ, hắn đều tuyệt đối muốn đoạt tới tay, chỉ có như ấy, hắn có thể thành là chân chính vương giả, trên đời nhân vật vô địch, mà nhiều chút những thứ này, cũng là hắn hôm nay nhằm vào Ngô Thần lý do. Bởi vì không gian đại đạo, hắn là tình thế bắt buộc, vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng hắn, chung quanh những người khác cũng là từng cái mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Thần, đây là bọn hắn thấy qua thứ nhất lĩnh ngộ không gian đại đạo hơn nữa sử dụng không gian đại đạo. Người, nếu như có thể thông qua học hỏi hắn sử dụng, có thể đạt được liên quan tới không gian đại đạo một chút xíu nhi ra lông. Kia cũng đáng, mà cơ hội như vậy cũng không phải là ngày ngày đều có. Bỏ qua lần này, bọn họ khả năng liền cả đời cũng không thấy được. Vì vậy, bọn họ lại nơi nào có thể không chú ý đây, kèm theo không gian chi lực sử dụng, trong bầu trời dần dần ngưng tụ tạo thành bốn đạo không gian chi môn. Bốn đạo không gian chi môn, vô cùng thật lớn, trong đó ẩn chứa năng lượng, đó là thập phân kinh khủng, so với trước kia đối chiến tư đồ tiến thời điểm, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, ngay cả không gian xung quanh, ở loại lực lượng này dưới áp chế, cũng là đang không ngừng run rẩy, căn chính là không chịu nổi, còn chưa đủ, nhìn thấy chính mình không gian chi môn. Nhìn thêm chút nữa đối thủ thập phương giai sát, Ngô Thần tiến hành so sánh, hắn cảm thấy, mình bây giờ thật sự thúc dục không gian chi môn, sợ rằng còn khó có thể chân chính trấn áp Dạ Ca. Mà nếu như không thể trấn áp, như vậy, hắn làm hết thảy cố gắng, chính là tất cả đều uổng phí. Hít sâu một hơi, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết vận hành, điên cuồng hấp thu không khí chung quanh bên trong thiên địa nguyên khí, đem cho chuyển hóa trở thành linh lực, bổ túc tiến vào hắn trong đan điền, đền bù trong cơ thể hắn linh lực chưa đủ. Hắn bây giờ vị trí không gian là một cái nguyên lực tu hành thế giới, mà hắn là tu hành linh lực làm chủ, dĩ nhiên là phải đem nơi này thiên địa nguyên khí cho chuyển hóa thành linh lực, mới là có thể hấp thu vào trong thân thể, tiến hành luyện hóa, mới là có thể tiến hành vận dụng, cái này còn được dựa vào hắn Hỏa Hoàng Quyết, nếu không có Hỏa Hoàng Quyết, hắn tình huống bây giờ, còn không biết có nhiều tệ hại đây, đang hấp thu đại lượng lực lượng sau, Ngô Thần hai con ngươi biến đổi, cả người rung một cái, ấn quyết trong tay chuyển một cái, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến không gian chi môn bên trong, khiến cho không gian chi môn uy lực đạt tới tối đại hóa. Nhờ vào đó tới trấn áp Dạ Ca, ùng ùng, bốn đạo không gian chi môn rơi xuống, ùng ùng thanh âm, vang lên không ngừng, lực lượng đáng sợ, đem không gian xung quanh cũng cho chấn vỡ, căn cũng không cách nào ngăn cản được loại này siêu cường lực đo. Đối diện, Dạ Ca sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, hắn nhìn Ngô Thần thật sự ngưng tụ không gian chi môn. Cũng là âm thầm thán phục, không gian đại đạo quả nhiên không giống tầm thường, có thể đem không gian lực lượng cho phát huy đến loại trình độ này. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, bất quá, thân là thần quân cảnh cường giả, Dạ Ca tự nhiên là có chính mình ngạo khí, hắn tuyệt đối sẽ không chấp thuận có người dám công khai coi rẻ hắn. Không nhìn hắn, nếu như có loại tình huống này, hắn nhất định sẽ là chém tận giết tuyệt, tuyệt đối sẽ không có nửa chút lưu tình. Thập phương giai sát, Dạ Ca quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến trong quả đấm, lực lượng kinh khủng, tán phát ra, có phá hủy không gian vạn vật năng lực, tiêu diệt thế gian vạn vật, phanh, không gian chi môn cùng thập phương giai sát liệt đụng, nhất thời, cuồng liệt phong bạo mãnh liệt chấn động, vô cùng kịch liệt, làm cho không gian xung quanh đều là nát bấy, căn liền là không thể chống đỡ được loại này năng lượng cường đại. Không ngừng phát sinh run rẩy, vô cùng kinh người, quả nhiên không giống tầm thường. Không phải là dễ dàng đối phó như thế, nhìn thấy Dạ Ca dùng thập phương giai sát ngăn trở hắn không gian chi môn. Ngô Thần cũng là không nhịn được thán phục, người này mặc dù rất là cuồng vọng, nhưng thực lực này nhưng là dị đoan cường hãn, có thể nói là hắn gặp mạnh nhất thần quân cảnh cường giả. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu muốn ứng đối loại này cường giả khủng bố, sợ rằng phải là yêu cầu phí rất nhiều lực lượng mới là có thể. Không gian chi lực, Ngô Thần thủ hạ một phen, sử dụng ra toàn bộ lực lượng, cuồng bạo năng lượng, thông qua thân thể của hắn chuyển hóa tiến vào không gian chi môn bên trong, nhờ vào đó tới đánh vào Dạ Ca, hy vọng có thể đem người này làm cho đi ra ngoài. Bất quá, hắn ý tưởng rất đơn giản, chỉ cầu tự vệ, rốt cuộc những chuyện khác, hắn chú trọng tùy duyên, không bắt buộc, hết thảy dĩ nhiên là tốt. Theo Ngô Thần lực lượng tràn vào, không gian chi môn bên trong năng lượng là thập phân kinh khủng, càng phát ra hướng trấn áp Dạ Ca lực lượng, vô cùng kinh khủng, không gian chi môn trấn áp xuống, lực lượng vô cùng khiếp sợ thế giới, ở Ngô Thần điên cuồng phản công bên dưới, cho dù là Dạ Ca, cũng là cảm thấy có chút cố hết sức, không thể không tập trung bên cạnh lực lượng, nhờ vào đó để ngăn cản Ngô Thần không gian chi môn. Không để cho hắn khoe tài, thập phương giai sát, chương 2061, diệt tuyệt trảm. Thập phương giai sát lực lượng cùng không gian chi môn lực lượng đụng vào nhau, đưa tới không gian chấn động, cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh khủng, cuồng bạo vô cùng, tiên vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Ánh mắt cũng là cực đoan ngưng trọng, hắn biết, Dạ Ca lực lượng vô cùng kinh khủng, thần quân cảnh cường giả, thực lực đều là siêu nhất lưu, nếu muốn chiến thắng bực này cấp bậc cường giả, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, quyết định sử dụng Thần Long Cửu Biến, chỉ thấy lực lượng khổng lồ từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian, cuồng bạo long khí, đưa tới không gian chấn động, thiên địa đều run rẩy, căn chính là không chịu nổi loại này năng lượng cường đại. Giống, giống, giống, trong chớp mắt, ba cái khổng lồ cự long chính là ngưng tụ ra hiện tại. Thân hình khổng lồ, thấm vào siêu cường năng lượng, ở Ngô Thần phía trên không ngừng bay lượn, cho thấy siêu cường năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa cũng ở run rẩy kịch liệt, thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng động, từ bốn phương tám hướng vọt tới, bị Ngô Thần cho hấp thu hết, chuyển hóa thành hắn lực lượng, sau đó sẽ ngưng tụ tiến vào ba con cự long bên trong, khiến cho ba con cự long uy lực tăng cường, đạt tới tối đại hóa trình độ. Long tộc tuyệt kỹ, Dạ Ca thần sắc cứng lại, long tộc, cái này ở vô luận thời đại nào, đều là siêu cấp chủng tộc, có khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, ở chư thiên vạn giới bên trong, có thể cùng long tộc chống đỡ được chủng tộc hoặc là sinh mạng thể. Đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà long tộc tuyệt kỹ, luôn luôn tự lấy uy lực bá đạo mà danh hiệu, một khi tu luyện thành công, tương hội có thập phân uy lực đáng sợ, đủ để rung động thiên địa, tiếu động nhật nguyệt, vô cùng kinh khủng, hai tay bắt pháp quyết. Siêu cường năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra, hình cùng nộ hải sóng, dũng động không ngừng, cuồng quyền bát phương, diệt tuyệt trảm, Dạ Ca quát lên một tiếng lớn, đối mặt với Ngô Thần tuyệt kỹ, hắn là như vậy sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, chỉ thấy cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn lao ra, quét ra, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt không ngừng, cuốn lên thiên địa dũng động, cuồng bạo vô cùng, một chiêu này cũng là một môn cường đại thần thông, có thập phân uy lực kinh khủng, diệt tuyệt trảm, danh như ý nghĩa, diệt tuyệt hết thảy, chém chết vạn vật, là lúc toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng. Cuồng bạo năng lượng, dũng động không ngừng, điên cuồng hội tụ, tạo thành một cái màu xám chủy thủ. Thanh này màu xám chủy thủ vô cùng khổng lồ, dài đến ngàn trượng, cao vút ở Dạ Ca đỉnh đầu, tựa như tử vong chi nhận, có tuyệt đối uy lực kinh khủng. Một khi sử dụng được, tuyệt đối là tiêu diệt vạn vật, hủy diệt hết thảy. Nhìn một cây chủy thủ, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cây chủy thủ, vẻn vẹn là từ nơi này một phần uy thế đến xem, chính là uy lực phi phàm. Trời mới biết khi thật sự sử dụng được, lại sẽ có đến kinh khủng bực nào uy lực. Sợ rằng thần quân cảnh bên dưới tu sĩ đang đối mặt một cây chủy thủ thời điểm, cũng sẽ bị chém chết xuống, thần hồn câu toái, căn không cách nào ngăn cản. Tiên vương bên trong, Ngô Thần cũng là nghiêm túc mà coi, hắn nhìn một cây chủy thủ, trong mắt cũng là có vô tận rung động. Một cây chủy thủ có lực lượng, tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, đối mặt một cây chủy thủ, cũng là được thật cẩn thận, nếu như bị đánh trúng, hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng, nhưng là, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn thần long cửu biến cũng tuyệt đối không phải cái gì một loại tuyệt kỹ. Có siêu cấp uy lực kinh khủng, có lực lượng, cũng là có thể tiêu diệt hết thảy, phá hủy vạn vật, giống, đang lúc này, Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, khổng lồ long khí, mãnh liệt bộc phát ra, vọt thẳng hướng Dạ Ca, đối với hắn phát động siêu cường thế công, mà nhìn thấy Ngô Thần phát khởi thế công, Dạ Ca cũng là không có bất kỳ hàm hồ, trực tiếp thúc dục màu xám chủy thủ, ngàn trượng dài chủy thủ lao ra, đáng sợ uy thế, lực lượng kinh khủng, đủ để chém chết thiên hạ, hủy diệt hết thảy. Giờ khắc này, vô số con mắt đều là thật chặt nhìn bên này, nháy mắt cũng không nháy mắt, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, chí cường nhất kích, đến tột cùng là ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà đang ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Thương Long cùng màu xám chủy thủ rốt cục thì gặp, oanh, nhất thời, một cổ kinh thiên nổ mạnh mà vang lên đến, đáng sợ uy thế, hung vô cùng, cuồng bạo dị thường, xông về bốn phương tám hướng, cuồn cuộn thiên hạ, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng vỡ nát, năng lượng kinh khủng, một cổ tiếp lấy một cổ, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng đánh thẳng tới, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, cuồng bạo vô cùng kinh khủng, ánh mắt mọi người, đều là hội tụ tại trung tâm nổ, nơi đó, hai cổ chí cường lực lượng chính đụng nhau, không ngừng có năng lực đo đánh vào mà xuống, liệt đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, nơi này không gian, ở loại năng lượng này lôi xé bên dưới, cũng là bị cắt rời thành từng khối, kinh khủng uy thế. Đủ để làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng lòng rung động. Gào, đột nhiên, hét thảm một tiếng, từ đụng nhau trung tâm cuốn tới, cuồng bạo cụ phong, khuếch tán ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, mọi người kinh hồn bạt vía, chỉ thấy Thương Long run không ngừng vặn vẹo, một cổ kinh khủng hủy diệt chi lực, đang điên cuồng phá hư nó thân thể, đưa nó cho chém chết xuống. Tiên vương bên trong, Ngô Thần nhìn thấy một màn này, cũng là cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn có thể đủ cảm giác, Dạ Ca một chiêu này, uy lực vô cùng kinh khủng. Lực lượng cuồng bạo, đủ để tiêu diệt hết thảy, Thương Long bị hủy, đó cũng là hợp tình hợp lý, giống, Ngô Thần ấn quyết chuyển một cái, ứng long gầm thét một tiếng, thân hình khổng lồ xông ra, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, cũng là hướng Dạ Ca màu xám chủy thủ xông ra, không có nửa điểm nhi sợ hãi, Dạ Ca cười lạnh một tiếng, hắn một chiêu này diệt tuyệt trảm, có thể nói là diệt tuyệt vạn vật kinh khủng tuyệt chiêu. Vô luận Ngô Thần lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, hắn long tộc tuyệt kỹ có bao nhiêu bá đạo, cũng là không thể chống đỡ được một chiêu này. Đối mặt với một chiêu này, kết quả đều là chỉ có một, đó chính là bại, tuyệt đối không có còn lại bất kỳ khả năng, diệt tuyệt trảm, Dạ Ca điều khiển màu xám chủy thủ, ngàn trượng dài chủy thủ lao ra, phá vỡ không gian, dùng tuyệt đối kinh khủng uy thế, vọt thẳng hướng Ngô Thần, muốn bắt hắn cho đánh bại, triệt để đánh bại, giống, ứng long giống giận, nhìn chằm chằm khổng lồ long khí, vọt thẳng đi lên, năng lượng kinh khủng, cùng màu xám chủy thủ trực tiếp ngạnh hám, không chần chờ chút nào, phanh, màu xám chủy thủ cùng ứng long đụng vào nhau. Lập tức, không gian run rẩy, bị không ngừng xé, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, điên cuồng xung kích ra, quét ra, vô cùng kinh khủng, chương 2062, Đại Huyền biến hóa thuật. Gào, nhưng là, khiến cho người cảm thấy vô cùng tiếc nuối là, cho dù là ứng long, ở màu xám chủy thủ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là chỉ có thể kiên trì phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, căn liền không thể chống đỡ được, hóa thành sáng lạng năng lượng, nhanh chóng phóng ra, khuếch tán tới bốn phương tám hướng. Ha ha ha, ngươi thần long cửu biến, căn không phải ta đối thủ, Dạ Ca cười ha ha, hắn đối với tự có lòng tin tuyệt đối, bất kể Ngô Thần có bao nhiêu vượt trội, cường đại dương nào thực lực, cũng là không có khả năng địch nổi hắn, lời nói cũng đừng nói được quá vẹn toàn, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, thủ hạ ấn quyết chuyển một cái, một cổ cường đại năng lượng, trực tiếp bộc phát ra, cuốn mà ra, đánh ra, dưới vào tới địa ngục ma trên thân rồng, giống, địa ngục ma long gầm thét một tiếng, lực lượng cuồng bạo, bộc phát ra. Trực tiếp là chấn động mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, rồi sau đó, màu đen thân thể lao ra, lạnh giá mà già dặn, tràn đầy kinh khủng uy thế, lực lượng cuồng bạo, đủ để chấn động thiên địa, để cho không gian run rẩy, không cách nào ngăn cản. Địa ngục ma long vừa ra, không gian xung quanh ngay lập tức sẽ là nát bấy, căn chính là không chống đỡ được kinh khủng như vậy năng lượng. Trực tiếp liền bị chấn bể, tốt lực lượng kinh khủng, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm thụ địa ngục ma trên thân rồng thật sự có kinh khủng uy thế, không khỏi là run sợ trong lòng, một loại năng lượng thật là quá kinh khủng, muốn là bọn hắn gặp, nhất định là chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, tuyệt đối không thể nào có còn lại bất kỳ khả năng. Đối diện, Dạ Ca cũng là cảm giác địa ngục ma long lực lượng cường hãn. Điều này Hắc Long trên người thật sự cụ có sức mạnh, dường như so với trước Thương Long cùng Ứng Long song long cộng lại lực lượng cũng còn muốn càng cường đại hơn, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn đối với chính mình tuyệt kỹ kia là có lòng tin tuyệt đối, vô luận Ngô Thần lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, thực lực cường hãn đến mức nào, cũng là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Gặp hắn kết cục đều là chỉ có một, đó chính là thất bại, tuyệt đối không khả năng sẽ có loại thứ hai kết quả. Cho ta bại đi, Dạ Ca hét lớn một tiếng, thúc dục màu xám chủy thủ, dùng tuyệt đối kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho chém tới, nhất định phải đánh bại đối thủ, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Giống, đang lúc này, Ngô Thần thật sự thúc dục địa ngục ma long cũng là xông lại. Lực lượng cuồng bạo, khiến cho được toàn bộ không gian đều là không ngừng run rẩy, không ngừng phát sinh băng liệt, căn cũng không cách nào chịu đựng loại này siêu cường năng lượng, để cho người chấn động không gì sánh nổi. Địa ngục ma long cùng màu xám chủy thủ đụng nhau, khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều là băng liệt, thành một khối lại một khối, kinh khủng uy thế, bộc phát ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ở ngưng mắt nhìn không chung, nơi đó, địa ngục ma long cùng màu xám chủy thủ chính kích liệt đụng nhau. Từng cổ một năng lượng, không ngừng vọt lên, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, Ngô Thần thân thể rung một cái, nhưng mà cảm giác huyết khí trong cơ thể dũng động, liên tục không ngừng kịch chiến. Đối với hắn thể lực và năng lực, cũng là một loại tiêu hao rất nghiêm trọng, cho dù hắn là thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là mơ hồ cảm thấy có chút thụ không, bất quá, hắn bây giờ cũng là không có còn lại bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhất định phải cố gắng kiên trì tiếp, bởi vì hắn không thể ngã xuống, nếu như hắn ngã xuống, như vậy, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng. Địa ngục ma long, đánh vào đi, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, dưới vào tới địa ngục ma long bên trong, địa ngục ma long điên cuồng gào thét. Từng cổ một siêu cường lực đo, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, khiến cho không gian xung quanh đều là run rẩy kịch liệt. Căn chính là không ngừng được như vậy một loại siêu cường uy thế. Làm sao có thể, đối diện, Dạ Ca sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn Ngô Thần ngưng tụ ra Hắc Long, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương điều này Hắc Long, lực lượng lại sẽ đạt tới kinh khủng như vậy mức độ. Liền hắn diệt tuyệt trảm ở trong chốc lát cũng đều không cách nào thủ thắng. Bất quá, hôm nay chiến đấu. Hắn là nhất định phải đạt được thắng lợi cuối cùng, bằng không, hắn ở trên thế giới này, làm sao còn lẫn vào, cho dù là vô địch vương giả không gian thân thể, hôm nay cũng là thua không nghi ngờ, tuyệt đối không khả năng sẽ có loại thứ hai kết quả. Đại huyền biến hóa thuật, Dạ Ca quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa thúc giục một loại cường đại thần thông, nghe được bốn chữ này, mọi người không có cái nào không là sắc mặt đại biến. Trong lòng hoảng sợ, nơi nơi sợ hãi, chợt, bọn họ đều dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn Dạ Ca. Không nghĩ tới. Hắn lại sẽ là liền một chiêu này cũng sử dụng được. Ngô Thần lực lượng, thật là có kinh khủng như vậy sao? Đại huyền biến hóa thuật, Ngô Thần nhướng mày một cái, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại thần thông này. Không biết đây là một loại cái dạng gì thuật, nhưng là, từ tên nhìn lên, với hắn đại cắt thuật có chút tương tự, chữ thứ nhất cùng một chữ cuối cùng đều là giống nhau. Vì vậy, hắn suy đoán, đại huyền biến hóa thuật, chắc giống như đại cắt thuật, thuộc về là đại năng cường giả lái chế tuyệt kỹ đi. Thượng cổ đại năng cường giả. Bọn họ là thiên tư chắc tuyệt tồn tại, bọn họ ở tự thân lĩnh vực bên trong thành tựu, đó là đăng phong tạo cực, mà bọn họ thật sự khai sáng ra thuật, cũng là ở mỗi người trong lĩnh vực đạt đến mức tận cùng. Có thể nói là không ai bằng, dưới tình huống này, lại từ đâu trong đi ngăn cản đây? Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi áp dụng thượng cổ đại năng cường giả lái chế tuyệt kỹ. Ta cũng có loại này tuyệt học, Dạ Ca thúc dục đại huyền biến hóa thuật, đại huyền biến hóa thuật cùng các thuật có khác nhau, loại này thuật cũng không có siêu cường lực tàn phá. Nghiêm khắc nhắc tới, là một loại phụ trợ tính tuyệt kỹ, một khi sử dụng được, tự thân lực lượng sẽ gia tăng gấp đôi, mỗi người thi triển chiêu số, uy lực cũng là hưởng ứng gia tăng gấp đôi, lấy trước mắt hắn thực lực, nếu như diệt tuyệt trảm uy lực gia tăng gấp đôi lời nói. Cấp độ kia lực sát thương, đem là tuyệt đối kinh khủng, đủ để tiêu diệt hết thảy, Ngô Thần thần long cửu biến, căn không thể nào là đối thủ của hắn, chỉ có thất bại phân, đại huyền biến hóa thuật vừa ra, không gian xung quanh bạo động được càng kịch liệt, năng lượng kinh khủng, không ngừng lao ra. Quét ra, khuếch tán xông về bốn phương tám hướng, vô cùng đáng sợ. Đây là tiên vương bên trong, Ngô Thần dĩ nhiên là nhìn thấy một màn như thế, không khỏi cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Hắn mặc dù không rõ Bạch Dạ bài hát một chiêu này đến tột cùng là có kinh khủng dường nào uy lực, nhưng là theo hắn tạo thành uy thế cùng người chung quanh đối với nó sợ hãi biểu tình đến xem, là hắn có thể đủ nhìn ra, nhất định là một loại cực kỳ khủng bố sát chiêu, một khi sử xuất ra, tuyệt đối là tiêu diệt hết thảy tồn tại. Ùng ùng, giờ khắc này, cái không gian này đều run rẩy, không ngừng lay động, thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, điên cuồng hướng Dạ Ca cho tiến lên, còn hắn thì hóa thành một cái hắc động, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Chương 2063, thuần nguyên chí bảo. Kèm theo năng lượng không ngừng bành trướng, Dạ Ca trên người khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, làm cho không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi một loại khí thế kinh khủng. Tiểu tử, tiếp đó, ngươi sẽ thưởng thức được cái gì gọi là tuyệt vọng mùi vị. Dạ Ca lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, trong tay không ngừng, vẫn là đang không ngừng hấp thu không gian xung quanh trong năng lượng, cường hóa lớn mạnh thực lực của chính mình, làm lực lượng hấp thu không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên, thân thể của hắn nhưng dùng một cái, cuồng bạo năng lượng, hoàn toàn bộc phát ra, nhất thời, toàn bộ không gian đều là băng liệt, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng trước mặt, căn cũng không cách nào ngừng, lực lượng kinh khủng, điên cuồng chấn động, giống như là muốn hủy diệt không gian vạn vật, hưu, ở như thế liệt năng lượng bên dưới, màu xám chủy thủ uy thế cũng là phát sinh tăng vọt. Lực lượng kinh khủng, tác dụng ở phía trên, khiến cho màu xám chủy thủ sức mạnh tăng mạnh, tốc độ nhưng tăng nhanh, hướng địa ngục ma long cho điên cuồng chém tới, giống, địa ngục ma long gầm thét, tiếng gào rung trời, đáng sợ long khí, một tầng bộc phát ra, giống như kinh thiên sóng biển một dạng uy thế là kinh khủng như vậy. Đáng sợ như vậy, điên cuồng chống đỡ màu xám chủy thủ lực lượng, nhưng là, đối mặt với tăng vọt màu xám chủy thủ, cho dù là địa ngục ma long, cũng có nhiều chút không chịu nổi, màu xám chủy thủ mỗi một lần đánh vào mà xuống, nó thì phải lui về phía sau, rõ ràng không địch lại triệu chứng. Tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, Dạ Ca lực lượng lại sẽ bành trướng đến kinh khủng như vậy trình độ. Một chiêu này lực lượng, chỉ sợ là để cho hắn ngục ma long cũng thì không cách nào ngăn cản a. Bất quá, hắn là phải ngăn trở, bằng không, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng. Thần Long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa sử dụng xuất Thần Long cửu biến hóa, ngút trời long khí, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng quét ra, hạo hạo đáng đáng. Kinh thiên động địa, giống, giống, ngay sau đó, hai con cự long gầm thét xuất hiện, hai con cự long, dĩ nhiên là Thương Long cùng Ứng Long, Song Long vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ là đưa tới không gian xung quanh chấn động. Thiên địa băng liệt, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, vô cùng liệt, làm lực lượng đạt đến cực hạn thời điểm, Ứng Long cùng Thương Long đồng thời bay ra, lực lượng cuồng bạo, bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh băng liệt, căn cũng không cách nào chịu đựng loại này năng lượng kinh khủng. Giống, giống, Song Long đều xuất hiện. Xông về màu xám chủy thủ, khí thế kinh khủng, đủ để khiến thiên địa rúng động, không gian băng liệt, giống, địa ngục ma long nhìn thấy Ứng Long cùng Thương Long tới. Cũng là hét giận dữ một tiếng, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, ngang nhiên xông về màu xám chủy thủ, ba long đồng thời phát lực, lực lượng siêu cường, có thể nát bấy thế gian vạn vật, châu chấu đá xe, không tự lượng sức, Dạ Ca lạnh rên một tiếng, chẳng thèm ngó tới, hắn thấy, Ngô Thần làm bất kỳ cố gắng, đều là uổng phí tâm cơ, đều là ở vùng vẫy giấy chết. Đối với cái này đánh một trận, hắn là có lòng tin tuyệt đối, vô luận Ngô Thần lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, đều chỉ có một loại kết quả, đó chính là bại, diệt tuyệt trảm. Dạ Ca quát lên một tiếng lớn, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, dưới vào đến màu xám chủy thủ bên trong, đem diệt tuyệt trảm uy lực thúc dục đến mức tận cùng. Hưu, màu xám chủy thủ bộc phát ra năng lượng kinh khủng, lực lượng đáng sợ, không ngừng đánh thẳng vào ba con cự long, cùng với lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau kịch chiến, phải đem ba con cự long cho chém chết. Ở màu xám chủy thủ bước bách bên dưới, cho dù là ba ông đều xuất hiện, đều là vô cùng cố hết sức, bị bước phải không ngừng lùi lại, căn chính là ngăn cản không một cổ siêu cường lực lượng. Một chiêu này lực lượng quá kinh khủng, tiên vương bên trong, Ngô Thần không nhịn được nói một câu xúc động, hắn không nghĩ tới, Dạ Ca lại còn có như vậy một loại kinh khủng tuyệt kỹ. Đến, Dạ Ca thực lực cũng đã là vô cùng kinh khủng, chớ đừng nói chi là hiện tại đang sử dụng như vậy một loại chiêu số. Kỳ lực lượng cũng là trở nên càng kinh khủng hơn. Càng đáng sợ hơn, liền hắn Thần Long cửu biến cũng là không thể chống đỡ được loại này lực lượng kinh khủng. Đồ Long đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ sáng lạng ánh đao từ trên người hắn lao ra, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một cây đao. Cây đao này phía trên có kinh khủng đao khí, một cổ không cách nào hình dung sơ xác tiêu điều lực dũng động mờ, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, bị xé nứt thành từng mảnh từng mảnh. Thiên giai linh bảo, nhìn thấy Đồ Long đao, mọi người ngay lập tức sẽ là nhận ra, cây đao này tuyệt đối là một món thiên giai linh bảo, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, có một kiện thiên giai linh bảo, đó cũng là hợp tình hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, Dạ Ca nhưng là cười lên ha ha, đạo, tiểu tử, ta thật không nghĩ tới, đường đường không gian thân thể, lại mộc mạc đến như vậy một loại mức độ, liền một món ra dáng bảo bối cũng không cầm ra. Nói xong, thân thể của hắn nhưng rung một cái, một cổ hào quang màu đỏ như máu từ trên người hắn lao ra. Trực tiếp đem không khí chung quanh cũng cho gạt ra, đem không gian xung quanh đều là cho nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Đây là, Ma Huyết Nhận, nhìn thấy đạo này hào quang màu đỏ như máu, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, lộ ra thật sâu sợ hãi, phảng phất là thấy cái gì kinh khủng ác ma. Ngô Thần ánh mắt cũng là đồng dạng bị cái này hào quang màu đỏ như máu cho hút lại. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, từ đạo này huyết trong màu đỏ ánh sáng, hắn ngửi được một loại lực lượng kinh khủng, kia một loại sức mạnh, muốn vượt qua xa thiên giai linh bảo, thuần nguyên chí bảo. Ngô Thần từng chữ đạo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không nghi ngờ chút nào, đây là một việc thuần nguyên chí bảo, đối với thuần nguyên chí bảo có bao nhiêu lực lượng, hắn là hết sức rõ ràng. Tại phía xa thiên giai linh bảo trên, căn thì không phải là thiên giai linh bảo thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Lúc này thật là có được chơi đùa, Ngô Thần cười khổ, mang theo nồng đậm khổ sở, hắn cũng không nghĩ tới, Dạ Ca lại sẽ nắm giữ thuần nguyên chí bảo, mà có bực này pháp bảo mạnh mẽ trợ giúp, Dạ Ca thực lực sẽ còn gia tăng, hắn bây giờ vị trí tình huống là càng ngày càng chật vật. Ha ha ha, ngươi thiên giai linh bảo, ở ta thuần nguyên chí bảo trước mặt, đó là không chịu nổi một kích, Dạ Ca cười ha ha, sử dụng ra đại huyền biến hóa thuật cùng thuần nguyên chí bảo hắn, cơ hồ có thể được xưng là thần quân cảnh bên trong nhân vật vô địch. Chỉ cần thần vương cấp kỳ trở lên người không ra, bất luận kẻ nào đều là không thể làm gì được hắn. Ma Huyết Nhận, toát ra người ánh sáng đi, Dạ Ca quát lên một tiếng lớn, thúc giục Ma Huyết Nhận, chỉ thấy vô số đạo hào quang màu đỏ như máu từ trên người hắn lao ra. Giống như tia chớp màu đỏ ngòm, hướng ba con cự long cho tiến lên, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, chương 2064, Nại Hà Kiều. Giống, giống, giống, ba long gầm thét, phát ra giống giận, đến, Dạ Ca diệt tuyệt trảm uy lực cũng đã là rất khủng bố. Để cho bọn họ khó mà chống đỡ, bây giờ lại tới Ma Huyết Nhận, món này thuần nguyên chí bảo, uy lực càng là kinh khủng, càng khiến chúng nó không chống đỡ được, liên tục bại lui, cho ta bại, Dạ Ca quát lên một tiếng lớn, đem Ma Huyết Nhận cùng diệt tuyệt trảm lực lượng kết hợp lại. Hào quang màu đỏ như máu cùng màu xám chủy thủ dung hợp lẫn nhau. Lực lượng lại lần nữa tăng vọt, rồi sau đó hướng Ngô Thần ba con cự long cho chém tới. Gào, gào, gào, ba long gầm thét, một chiêu này lực lượng, uy lực quả thực quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ có thể phạm vi thừa nhận, nhưng mà giữ vững chốc lát, chính là tuyên cáo nát bấy, hóa thành vô tận quang vũ, phóng ra, nát bấy Ngô Thần thần long cửu biến sau, Dạ Ca thừa dịp đối với hắn phát động công, hào quang màu đỏ như máu cùng màu xám chủy thủ đồng thời lao ra. Đồng loạt hướng Ngô Thần cho tiến lên, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là thở dài một tiếng, xem ra, cho dù là trong tin đồn không gian thân thể, đang đối mặt thực lực tuyệt đối áp chế thời điểm, tất cả đều là không thể cứu vãn, không cách nào nghịch chuyển thất bại vận mệnh. Tiên vương bên trong, Ngô Thần đồng tử trợn to, chết nhìn chòng chọc kia xông lại hào quang màu đỏ như máu cùng màu xám chủy thủ. Vào giờ phút này, hai người lực lượng đã là ở từng bước tiến hành dung hợp. Sắp bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nếu như mình không nghĩ ra biện pháp gì tới ứng đối. Như vậy, trận chiến này, hắn là thua không nghi ngờ, thậm chí có thể ngay cả tánh mạng đều là không chống đỡ được. Xem ra, không thể không vận dụng kia một món bảo bối, Ngô Thần ở trong lòng thở dài một tiếng, ứng đối thuần nguyên chí bảo, đồ long đao đã có không bao lớn tác dụng, bất quá, trừ đồ long đao ra, hắn còn có một món khác bảo bối, đó chính là Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều, đây là thiên địa thần vật một trong, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ không gian, vô tận thời đại, đều chỉ có 10 cái thần vật. So với chí tôn thần khí cũng còn muốn hơn hiếm thấy. Tự nhiên làm theo, thần vật lực lượng đó cũng là tuyệt đối kinh khủng, liền thiên nhân ngũ suy cũng là có thể ngăn cản, nhưng là, đối với sử dụng Nại Hà Kiều, Ngô Thần là có do dự, bởi vì bây giờ Nại Hà Kiều, bên trong còn có Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa, hai người các nàng tình huống bây giờ rất không xong, đã là kế cận tan vỡ, hơi hơi không chú ý, tiếp theo sẽ tan tành mây khói, đây cũng là Ngô Thần trước không sử dụng Nại Hà Kiều nguyên nhân. Hắn sợ hãi chính mình vừa sử dụng hội ương tổn đến Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa, bất quá, hiện tại hắn, đã là không có biện pháp chút nào, thật sự nếu không sử dụng, như vậy, lần này, hắn rất có thể sẽ chết mất. Thuấn Nhan, Tiểu Cốc, thật xin lỗi, Nại Hà Kiều, đi ra đi, ung ung, sau một khắc, toàn bộ không gian đều là oanh động lên, một cổ siêu cường lực lượng, mãnh liệt bùng nổ, đưa tới thiên mà kinh biến, vạn vật run rẩy, thiên địa nguyên khí, điên cuồng dũng động, thiên băng địa liệt, đây là, mọi người đồng thời khiếp sợ. Đều là dùng một loại rung động ánh mắt nhìn Ngô Thần. Từ trên người hắn truyền lại ra ba động đến xem, một cổ lực lượng, nhất định là cực đoan kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, không thể không khiến người sinh ra hiếu kỳ, đây tột cùng là một loại gì dạng lực lượng, lại là có kinh khủng như vậy uy thế. Bên kia, Giả Ca sắc mặt cũng là trầm xuống, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, bởi vì từ trên người hắn, hắn cảm thấy được một cổ cực đoan khí tức cực lớn. Một loại uy thế, từ đưa tới thiên địa hỗn loạn đến xem, cuối cùng so với hắn ma huyết nhận cũng còn muốn càng kinh khủng hơn. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, kết quả đây là cái gì kiểu đồ a, có thể có cường đại như thế lực lượng. Hưu, đang lúc này, một đạo cầu vồng xuất hiện, trôi lơ lửng ở Ngô Thần trên đỉnh đầu. Đạo này cầu vồng, chợt nhìn cùng bình thường cầu vồng không có gì khác nhau, nhưng là, dẫn dắt lên không gian chấn động, nhưng là so với trước kia còn phải càng kịch liệt, càng cuồng bạo, cực kỳ kinh khủng, đây là vật gì? Ánh mắt mọi người đều là nhìn đạo này cầu vồng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, kết quả này là vật gì a? Bọn họ thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho đến thật lâu sau, mới có một cái vô cùng không xác định thanh âm xuất hiện. Sẽ không phải là, thần vật Nại Hà Kiều đi. Cái gì? Cái thanh âm này vừa xuất hiện, lập tức là đưa tới một trận cuồng loạn. Thần vật, đây là trên thế giới nhất hiếm thấy bảo vật, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái, cộng xưng là thập đại thần vật. Thập đại thần vật, mỗi một cái đều có siêu cường lực đo cùng thần dị năng lực phi phàm. Ở trên thế giới này, không có ai không khát vọng có một kiện thần vật, bởi vì một khi nắm giữ thần vật, vậy thì đồng nghĩa với là có trở thành cường giả chi phí. Thần vật sức dụ dỗ, đó là tuyệt đối không tầm thường, nhưng là, thần vật vô cùng hiếm thấy, toàn bộ vũ trụ không gian, vô tận thời đại bên trong, cũng là chỉ có như vậy 10 cái thần vật mà thôi. Muốn lấy được một món thần vật, cái loại này độ khó có thể tưởng tượng được, đây thật là thần vật ấy ư, không thể nào đâu, đúng, ta cũng không tin, thần vật làm sao sẽ xuất hiện trong tay hắn. Mọi người rối rít biểu thị không tin, bởi vì thần vật người có, chẳng lẽ là thế gian hiếm thấy cường giả siêu cấp, không phải là đại đế chính là chí cao thần, bây giờ, Ngô Thần chẳng qua chỉ là một cái thần tôn cảnh cường giả. Lại làm sao có thể sẽ có thần vật đây, bất quá, tiếp theo Ngô Thần lời nói, liền để cho bọn họ không thể không tin tưởng, Nại Hà Kiều, nghịch thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng toàn bộ xông ra, dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong, thúc giục Nại Hà Kiều, đưa nó uy lực phát huy ra. Cái gì, đây thật là Nại Hà Kiều, ta trời ạ, thần vật Nại Hà Kiều xuất thế, thật xuất thế, mọi người rung động, chớ không kinh hãi, nguyên bọn họ cũng không tin, đây là thật Nại Hà Kiều, bởi vì thần vật quá hiếm thấy, căn tử không khả năng sẽ xuất hiện ở một tên tu vi chỉ có thần tôn cảnh cường giả trên người. Bất quá, bọn hắn bây giờ không thể không tin tưởng, bởi vì hắn người có đã là báo ra nó danh hiệu. Chính là thập đại thần vật một trong Nại Hà Kiều, làm sao có thể, bên kia, Giả Ca cũng là chấn động không gì sánh nổi. Nhìn Ngô Thần, nơi nơi kinh hoàng, thế nào cũng không nghĩ đến, ở nơi này trên người, lại là có thần vật Nại Hà Kiều, đây cũng không phải là cái gì tư chất không tư chất vấn đề, mà là cơ duyên, là tuyệt đối vận khí. Hưu, Nại Hà Kiều vừa ra, lập tức thả ra thần thánh năng lượng, đem không gian xung quanh cũng nhốt lại, kinh khủng uy thế, nhanh chóng quét ra, khiến cho hào quang màu đỏ như máu cũng là bị đè xuống. Là nhìn thấy khắc tinh, ngay sau đó, siêu cường năng lượng, từ trên người Nại Hà Kiều bộc phát ra. Giống như là mặt trời chói chang nổ mạnh như thế, bộc phát ra không ai sánh bằng uy thế, kỳ lực lượng kinh khủng, đủ để tiêu diệt vạn vật, phấn toái không gian, phá hủy hết thảy, thần vật quay, có thể thấy được lồm đốm. Chương 2065, lưỡng bại câu thương. Nại Hà Kiều, Giả Ca nhìn Nại Hà Kiều, trong mắt có vô tận rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, cuối cùng cất giấu lợi hại như vậy bảo bối, đồng thời, trong mắt của hắn còn có vô tận tham lam. Nại Hà Kiều là thiên địa thần vật, có tuyệt đối siêu cường lực đo, nếu là hắn có thể có được món bảo bối này, như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lớn lên trở thành chí cao thần, đó là trong tầm tay, thậm chí chỗ sung yếu đánh một bước cuối cùng thần đế. Đây cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Tiểu tử, ngươi không xứng nắm giữ Nại Hà Kiều, đem thần vật giao ra đi, Giả Ca điên cuồng gào thét, quanh thân lực lượng bộc phát ra, ngút trời năng lượng, trong cái không gian này chấn động, không ngừng dũng động, cuồng quyển không ngừng, giận hướng bát phương. Vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng chấn động, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, làm cho không gian đánh rách, vạn vật hủy hết, nhìn Giả Ca, cảm thụ trên người hắn bàng đại khí thế, mọi người tất cả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghi ngờ chút nào, đêm này bài hát lực lượng, cũng là vô cùng cường đại, nếu là đổi lại bọn họ, ở gặp loại này lực lượng cường đại thời điểm, chỉ có thể có một loại kết quả, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác. Tiên vương bên trong, Ngô Thần cũng là cực đoan ngưng trọng, đi qua lúc trước quyết chiến, hắn đã là biết, Giả Ca người này thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, đang sử dụng đưa ra hắn toàn bộ thủ đoạn, đều là không có biện pháp thủ thắng, bị buộc sử dụng thần vật Nại Hà Kiều, cùng đối chiến, cường giả như vậy, thực lực tuyệt đối là kinh khủng, nếu như mình không cố gắng ứng đối, như vậy, cho dù là có Nại Hà Kiều, nếu muốn chiến thắng, sợ rằng độ khó cũng là vô cùng lớn. Nại Hà Kiều, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ trên người tất cả lực lượng, dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong. Nại Hà Kiều run rẩy kịch liệt, nổ bắn ra từng đạo sáng lạc ánh sáng, ở những ánh sáng này bên trong, hàm chứa vô cùng năng lượng cường đại, đủ để rung động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng. Ma Huyết Nhận, Diệt Tuyệt Trảm, mà vào lúc này, Giả Ca cũng là chợt quát hai tiếng, Ma Huyết Nhận cùng Diệt Tuyệt Trảm đồng thời sử dụng, lực lượng cường đại, chia ra làm tả hữu hai bên, phân biệt hướng Ngô Thần Nại Hà Kiều cho tiến lên, tập hợp tất cả lực lượng, nếu muốn trấn áp Nại Hà Kiều. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn bầu trời, nơi đó, Ngô Thần cùng Giả Ca hai người công kích sắp đụng vào nhau. Một khi đụng nhau, sức mạnh kia tuyệt đối là diệt thế nhất cấp. Ung ung, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, rốt cuộc, Ngô Thần cùng Giả Ca hai người lực lượng đụng thẳng vào nhau. Nhất thời, toàn bộ không gian đều là run rẩy, cuồng bạo năng lượng từ đụng nhau điểm tán phát ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người. Ở kinh khủng như vậy năng lượng bên dưới, bốn phía không gian đều là bị vỡ nhỏ, hóa thành một mảnh nhỏ phiến không gian toái phiến, căn chính là không chịu nổi loại này siêu cường lực đo. Chạy mau, cuồng bạo năng lượng từ nơi trung tâm khuếch tán ra, nhanh chóng quét ra, xông về bốn phương tám hướng. Những thứ kia tới đã dựa vào đến rất xa, người mỗi một người đều là sợ hãi, rối rít là lui về phía sau, hướng xa hơn địa phương đi. Nguyên lai một cổ năng lượng kinh khủng, vào giờ phút này, trong lúc nổ tung, vẫn là trở thành năng lượng đại dương, cuồng bạo năng lượng tạo thành kinh khủng ánh sáng, toàn bộ giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng. Cực đoan kinh khủng, Ngô Thần cùng Giả Ca hai người đều là thân thể chấn. Một chiêu này uy lực, quả thực quá kinh khủng, quá kinh khủng, đối với hai người bọn họ mà nói, cũng là một loại to lớn tiêu hao, bị thương cực sâu, phanh, rốt cuộc, nơi trung tâm năng lượng đạt đến cực hạn, không cách nào nữa chịu đựng, phát sinh liệt nổ mạnh. Giờ khắc này, toàn bộ Thần Binh Sơn cũng đang kịch liệt lay động, lực lượng kinh khủng, tạo thành đáng sợ uy thế, từ nơi này khuếch tán ra, dọc đường trải qua địa phương, hết thảy mọi thứ đều bị vô tình phá hủy, căn chính là không chống đỡ được loại này lực lượng kinh khủng. A, Giả Ca kêu thảm một tiếng, năng lượng kinh khủng phóng xạ mở, trong khoảnh khắc chính là đánh trúng hắn, đưa hắn cho vô tình đánh bay, căn chính là dừng không được. Một phe khác, Ngô Thần cũng giống như vậy, năng lượng kinh khủng hướng hắn Tiên Vương cho xông lại, một cổ năng lượng cực đoan kinh khủng, đã là vượt qua Tiên Vương có thể phạm vi thừa nhận, cho nên chỉ giữ vững chốc lát, chính là tuyên cáo nát bấy, căn chính là không chống đỡ được. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, cả người kể cả đến Nại Hà Kiều đồng thời cũng là bị đánh bay, rơi vào vô tận không gian sâu bên trong, tất cả mọi người là khiếp sợ, trận chiến này tuyệt đối là bọn họ thấy qua trẻ tuổi đỉnh phong đánh một trận. Đối chiến song phương cũng không phải người bình thường, một là 10 đại thiên quân một trong Giả Ca, nắm trong tay kinh thế đại thần thông cùng với thuần nguyên chí bảo, thực lực mạnh đến không cách nào phòng chừng, mà một phe khác đâu rồi, chính là hiếm thấy trên đời không gian thân thể, đồng dạng là nắm giữ kinh thế đại thần thông, ngoài ra còn nắm giữ thập đại thần vật một trong Nại Hà Kiều. Năng lượng là cực đoan kinh khủng, mặc dù không có đạt tới thần quân cảnh, nhưng là lại có thể cùng Giả Ca chống đỡ được. Cuối cùng đấu cái lưỡng bại câu thương, như vậy một lần chiến đấu, tuyệt đối sẽ trở thành một thứ vô thượng truyền kỳ. Đến đây, trận này kịch liệt Thần Binh Sơn đoạt bảo sự kiện liền tuyên bố kết thúc. Nhưng là, có liên quan nó đến tiếp sau này sự tình, lại mới là mới vừa bắt đầu. Còn bà nó, một nơi không biết trong không gian, Ngô Thần tỉnh lại, kiểm tra thân thể của mình. Lần này, hắn sở thụ đến thương, đó cũng là vô cùng sự nghiêm trọng. Trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài cũng phá toái, tàn phá không chịu nổi. Như vậy thương thế, nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định đã sớm chết xuống, cho dù là hắn, là cao quý thần tôn, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, đó cũng là thuộc về tuyệt đối bị thương nặng. Đúng, Thuấn Nhan cùng Tiểu Cốc, Ngô Thần lập tức nhớ tới Nại Hà Kiều, nhớ tới bên trong Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa. Trước, hắn và Giả Ca tiến hành tử chiến, sử dụng toàn bộ thủ đoạn, ngay cả Nại Hà Kiều tất cả đều là sử dụng được. Cuối cùng mới với đối phương đấu cái lưỡng bại câu thương. Bởi vì sử dụng Nại Hà Kiều, mà Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa lúc này lại đang Nại Hà Kiều bên trong. Vì vậy, Ngô Thần rất lo lắng các nàng sẽ được bị tiến một bước tổn thương. Nếu như vì vậy đạo đến mức hai người bọn họ tan tành mây khói, như vậy, hắn nhất định sẽ tự trách áy náy suốt đời. Ý thức chìm vào Nại Hà Kiều bên trong, đi qua Nại Hà Kiều bên trong không gian, Ngô Thần rất nhanh tìm tới Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa. Vào giờ phút này, hai người vẫn cùng nguyên lai như thế, một cái thân thể trong suốt, hồn phách suy yếu, một người khác chính là hỏa diễm nhỏ xíu, sắp hoàn toàn tát. Nhìn các nàng, Ngô Thần tâm phảng phất bị đau cắt đến như thế, đau được không thể thở nổi. Chương 2066, Đồ Long Đao tấn cấp. Thuấn Nhan, Tiểu Cốc, ta nhất định sẽ đem các ngươi chữa lành, Ngô Thần ở trong lòng âm thầm thề, bất luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, đó cũng là muốn trị tốt Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa. tuyệt đối không có thể làm cho các nàng rời đi chính mình. Nhìn các nàng một hồi, Ngô Thần ý thức mới từ Nại Hà Kiều bên trong rút lui ra khỏi. Trở về đến trong hiện thật, hắn bây giờ vị trí không gian, là một mảnh khác trong không gian, hắn là không gian thân thể, nếu muốn tìm dị không gian ẩn thân, đó là dễ như trở bàn tay. Trước chữa thương đi, Ngô Thần lấy ra đan dược, phối hợp đan dược lực, trị liệu thương thế trên người. Hắn lần này bị thương rất nặng, tiêu phí thời gian nửa tháng, mới là chuyển biến tốt qua, nên cho đồ long đao thăng cấp, thương thế có chuyển biến tốt, thực lực được tới trình độ nhất định khôi phục, Ngô Thần bắt đầu bắt tay tiến hành bước kế tiếp hành động. Đó chính là cho đồ long đao thăng cấp, đồ long đao, đây là hắn thật sự tin cậy đồng bạn, từ hắn sống lại tới nay, chính là một mực đi theo hắn, không rời không bỏ, hắn cũng ở đây một mực bồi dưỡng đến nó, từ lúc ban đầu hạ phẩm linh bảo một đường tấn thăng, lớn lên trở thành một cái thiên giai linh bảo, hắn cùng với nó giữa đã sớm thành lập cảm tình, bây giờ, như là đã có đầy đủ đồ vật, hắn tự nhiên sẽ cho nó tiến hành thăng cấp, đồ long đao, Ngô Thần kêu gọi đồ long đao, trong chớp mắt, đồ long đao chính là từ trên người hắn đi ra, toát ra sáng lạng ánh sáng, lộ ra vô cùng hưng phấn, bởi vì nó biết, chính mình sắp thăng cấp, trở thành một cái thuần nguyên chí bảo, ngay sau đó, Ngô Thần lại từ tu di giới tử bên trong lấy ra một món thiên giai linh bảo. Đây là một việc chung, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đã là đạt tới thiên giai linh bảo cấp bậc. Lấy đồ long đao chính mình lực lượng, căn không cách nào tiến hành thôn phệ, yêu cầu hắn trợ giúp mới có thể, cho ta nát bấy, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại, tràn vào đến đại trung bên trong, phải đem đại trung cho nát bấy xuống, cảm nhận được Ngô Thần lực lượng, đại trung phản kháng kịch liệt, từng cổ một năng lượng cường đại lao ra, hoán phát chói mắt hào quang, chống đỡ Ngô Thần lực lượng, không để cho Ngô Thần lực lượng tiến vào, nhưng là, Ngô Thần lại không quản đến hắn nơi này, cho dù là long cũng phải bàn chứ, là hổ cũng phải nằm. Hắn muốn nát bấy một món thiên giai linh bảo, kia cũng sẽ không có lưu tình chút nào. Không gian chi môn, Ngô Thần sử dụng ra không gian chi lực, vận dụng không gian đại đạo tới trấn áp cái chuông lớn. Không gian chi môn lực lượng bộc phát ra, tạo thành một loại cấm chế cường đại, đem đại chuông gói đến, chia nhỏ đến nó lực lượng, dần dần, cái chuông lớn chính là không kiên trì nổi, phản kháng bị triệt để áp chế xuống, lúc này mới giống lời nói sao? Ngô Thần gật đầu một cái, hắn yêu cầu liền là tuyệt đối phục tùng, bất kể là vật gì. Hắn đều phải tuyệt đối nghe theo cho hắn, chế trụ đại trung phản kháng, Ngô Thần cũng không có đình chỉ quán thâu lực lượng, ngược lại thêm đại lực lượng truyền vào, hắn phải làm, không chỉ có riêng là áp chế nó mà thôi, quan trọng hơn hay lại là phân giải nó lực lượng, để cho đồ long đao hấp thu, cho đồ long đao tấn cấp, kèm theo lực lượng không ngừng tràn vào, đại trung bề ngoài bắt đầu bác ly, một đoàn một dạng đặc biệt năng lượng bị tách ra, đây chính là đại trung thân mang theo mang lực lượng, hưu, nhìn thấy cái này, đồ long đao hưng phấn dị thường, lập tức xông lại. Thân thể quanh quẩn bay lượn, hấp thu những năng lượng này, đem chuyển hóa thành bản thân năng lượng, cố gắng tăng cường chính mình lực lượng, thuận lợi hoàn thành tấn cấp, bởi vì là thiên giai linh bảo, độ cứng là đặc biệt lớn, hơn nữa năng lượng cũng là thập phân kinh khủng, cho nên, cho dù là Ngô Thần cùng đồ long đao, cũng phải cần tiêu phí một ít thời gian, mới là có thể đem một món thiên giai linh bảo cho hấp thu hết, chuyển hóa thành chính mình lực lượng, bất chi bất giác, đã là thời gian 2 năm quá khứ, thời gian 2 năm, đối với Ngô Thần loại tu sĩ này mà thôi. Đó bất quá là một cái búng tay, vào lúc này bên trong, Ngô Thần vẫn là ngây người khác trong không gian, một bên trị liệu thương thế trên người, một mặt ở luyện hóa thiên giai linh bảo, cấp cho đồ long đao hấp thu, thúc đẩy nó thăng cấp, hai năm sau một ngày nào đó, đột nhiên, từ nơi này khác trong không gian truyền ra một cổ năng lượng khổng lồ. Một cổ năng lượng, vô cùng kinh khủng, muốn vượt qua xa thiên giai linh bảo, đã là đạt tới thuần nguyên chí bảo cấp bậc, ha ha ha, đồ long đao rốt cuộc tấn cấp, Ngô Thần cười ha ha, nhìn đồ long đao. Trong mắt cũng là có vô tận hưng phấn, hắn chờ đợi ngày này, đã là chờ cực kỳ lâu, rốt cuộc bị hắn cho trông. Vào giờ phút này, đồ long đao cả người chán sáng lên, từng cổ một năng lượng cường đại bộc phát ra, như cùng là sóng biển dâng một dạng mãnh liệt không ngừng. Cuồng bạo không ngừng, qua lâu, đồ long đao mới là ổn định lại, ánh sáng dần dần thu liễm, nhưng là kia một cổ lăng lệ khí, nhưng là cường thịnh hơn. Thành công, Ngô Thần minh bạch, đồ long đao đã hoàn thành tấn cấp, trở thành một cái thứ thiệt thuần nguyên chí bảo. Ồ, ta lực lượng. Đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến trên người hắn, một cổ lực lượng, vô cùng cường hãn, khiến cho trên người hắn năng lượng nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng nhất cử đột phá thần quân cảnh bình chướng, ha ha ha, ta cũng đột phá thần quân cảnh, Ngô Thần minh bạch, đây là đồ long đao phản hồi, không làm đồ long đao ở tấn cấp thời điểm, cũng sẽ phản hồi năng lượng cho hắn, giúp hắn đột phá chính mình tu vi, tăng cường thực lực của chính mình, mà hắn ở chỗ này trước cũng đã là đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, lại đột phá cảnh giới. Dĩ nhiên là thần quân cảnh, đột phá thần quân cảnh, Ngô Thần đặc biệt cao hứng, phải biết, kiếp trước hắn, tân tân khổ khổ tu hành, cân nhắc thời gian ngàn năm, mới là tu hành đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ, liền thần tôn cảnh cũng không có đạt tới, bây giờ thế nào, hắn không chỉ là thuận lợi đột phá thần tôn cảnh, bây giờ càng là đột phá thần quân cảnh, trở thành một danh thần quân cảnh cường giả. Có thể suy ra, chỉ cần mình chịu cố gắng, tiếp tục tu hành, giữ vững không ngừng, vị lai hắn sẽ còn đột phá cảnh giới cao hơn, đạt tới kinh khủng hơn cảnh giới tầng thứ. Đồ Long Đao, Ngô Thần giang tay ra, Đồ Long Đao bay tới, tự động rơi vào trong tay hắn, cầm Đồ Long Đao một khắc kia, hắn cũng cảm giác được, từng cổ một năng lượng cường đại, thẳng tắp hướng trong thân thể của hắn chui, hắn có thể rõ ràng cảm giác, Đồ Long Đao lực lượng tăng cường, tuyệt đối không phải gấp đôi đơn giản như vậy. Không nghi ngờ chút nào, đây mới thực sự là thuần nguyên chí bảo, tuyệt đối kinh khủng đại sát khí, Thiên Lôi Thiết, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, đáng sợ đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, ung ung, lập tức, nơi này không gian chính là truyền ra ùng ùng thanh âm. Từng cổ một năng lượng cường đại, bộc phát ra, trực tiếp khiến cho nơi này không gian băng liệt, hóa thành bụi, hoàn toàn tiêu tan, thoải mái, Ngô Thần cười ha ha, chính là muốn như vậy cảm giác, nên đi ra, chương 2067, Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành, Thiên Nguyên Đại Lục thành phố lớn nhất, Ngô Thần hoành độ không gian, đi thẳng tới chỗ này, đi vào Thiên Nguyên Thành, Ngô Thần liền có thể cảm giác được, một thành phố phát tán ra khoáng đạt khí thế, bàng bạc như núi, sừng sững đồ sộ, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Không biết nơi này có không có tương tự với truyền tống trận đồ vật. Ngô Thần mục tiêu là Quá Viêm Thần Vực cùng Phù Diêu Thần Vực, hai địa phương này hắn đều là nhất định phải đi. Đi Quá Viêm Thần Vực là vì hư cốc thánh hỏa, mà Phù Diêu Thần Vực đâu rồi? Chính là Lạc Thuấn Nhan, mà hắn bây giờ là ở Thiên Nguyên Đại Lục, cự ly hai địa phương này tương đối xa xôi, vì vậy hắn nhất định phải tá trợ ở truyền tống trận loại vật này, thực hiện tầm xa cự ly chuyển vận, để cho hắn có thể ở làm hết sức trong thời gian ngắn nhanh chóng đến hai địa phương này. Tìm người hỏi một chút đi. Ngô Thần đối với cái này Thiên Nguyên Thành, đó là vô cùng chưa quen thuộc, cơ hồ hoàn toàn xa lạ, cho nên, hắn dự định đi tìm người hỏi một chút, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đang lúc Ngô Thần định tìm cá nhân hỏi thăm lúc, đột nhiên, một cái thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Thí chủ, Ngô Thần quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt không nói gì, người vừa tới cuối cùng không tương cái đó chết con lừa chọc. Chết con lừa chọc, người thế nào bám dai như đỉa a, nơi nào đều có ngươi. Từ khi biết người này tới nay, hắn mỗi đi một chỗ, đều có thể nhìn đến người này, thật là bám dai như đỉa. Không tương tuét miệng cười, đạo, thí chủ với tiểu tăng hữu duyên a, hữu duyên người một cái đại đầu quỷ. Ngô Thần đối với người này rất không ưa, chính là một xú hòa thượng, chết con lừa chọc. Không tương cũng không tức giận, trực tiếp đi tới, đạo, thí chủ tới nơi này, chắc hẳn cũng là vì sau 7 ngày kia một trận siêu cấp buổi đấu giá đi. Siêu cấp buổi đấu giá, buổi đấu giá, Ngô Thần biết, vô luận thời đại nào, buổi đấu giá tính chất đều là giống nhau, bán đấu giá các thứ. Làm cho người ta đấu giá, người trả giá cao được. Không tương đạo, đúng vậy, lần này buổi đấu giá, nhưng là 10 năm mới có một lần siêu cấp buổi đấu giá. Bên trong không biết sẽ có bao nhiêu thứ tốt. Nghe vậy, Ngô Thần ánh mắt cũng là dần dần sáng lên. 10 năm một lần siêu cấp buổi đấu giá, xác thực là có thể đi tham gia một chút. Có thể sẽ gặp một ít chính mình cần đồ vật. Hắn có thể không có quên, hắn tới cái thời đại này mục đích là vì tìm ba loại quý trọng dược liệu, cũng chính là hải con báo, tinh vẫn hoàng cùng phượng loan bay liệng ba loại đồ vật. Ba loại đồ vật với hắn mà nói có trọng dụng, hắn cần dùng bọn họ tới luyện chế tạo hóa thần đan, lấy át chế dị tộc khuếch trương cùng diệt thế kế hoạch. Trừ ba loại đồ vật ra, Ngô Thần còn cần tìm một ít đối với Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hòa các nàng có trợ giúp đồ vật. Mà những thứ đó cũng là cực độ hiếm thấy, thế gian khó tìm, mà lần này siêu cấp buổi đấu giá, thật ra khiến hắn nhìn thấy một ít hy vọng, có lẽ hắn có thể tìm được chính mình cần những thứ đó. Chết con lừa chọc, ngươi có biết hay không lần này siêu cấp buổi đấu giá cụ thể hội ra hiện tại thứ gì? Không tương lắc đầu, tiểu tăng nơi nào biết cái này a? Phòng đấu giá đối với chuyện này bảo mật rất nghiêm, cơ hồ không có ai biết cụ thể đồ vật, Ngô Thần cũng là đoán được sẽ là như vậy. Bình thường mà nói, phòng đấu giá đối với buổi đấu giá cái gì cũng sẽ bảo mật. Trừ phi là tận lực lấy đồ làm tuyên truyền, mới là sẽ tiết lộ đi ra, nếu không cơ trên đều là nghiêm mật, sẽ không cho người ngoài biết. Đúng, thí chủ, lần này ngươi chuẩn bị bao nhiêu nguyên thạch? Nguyên thạch, đây là vật gì? Ngô Thần vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Cái gì, thí chủ? Người không biết nguyên thạch là cái gì? Không tương đất mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật, nhìn không tương phản ứng, Ngô Thần trong lòng lẩm bẩm, nguyên thạch kết quả là vật gì? Chẳng lẽ là một loại tiền sao? Buổi đấu giá thượng dùng cái gì? Dĩ nhiên là tiền, mà mỗi một thời đại, tiền đều là không giống nhau. Tại hắn thời đại kia, có nhiều loại tiền, đến hắn loại cảnh giới này, bình thường sử dụng tiền, đó chính là thần tinh. Cái thời đại này, sử dụng đồ vật, phỏng chừng chính là cái này nguyên thạch. Nguyên thạch là buổi đấu giá sử dụng tiền sao? Đúng vậy, thí chủ, tiểu tăng hơi kém bị thí chủ dọa cho chết. Không tương vỗ ngực một cái, nguyên thạch, đây chính là cái thế giới này đồng tiền thông dụng a. Vô luận chỗ nào, đều là dùng thích hợp, quả nhiên là như vậy, Biết nguyên thạch là tiền sau, Ngô Thần chân mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn trên người không có nửa nguyên thạch, đến khi hắn tiền gửi ngân hàng, đều là thần tinh, đó là bọn họ thời đại kia tiền, tới đây sau, đó là khẳng định dùng không thích hợp, cho nên, hắn bây giờ với nghèo rất mồng tơi không sai biệt lắm. Hoàn toàn có thể dùng người không có đồng nào để hình dung. Đúng, có thể đi kiếm tiền a. Rất nhanh, Ngô Thần liền nghĩ đến một loại biện pháp, vậy chính là mình đi kiếm nguyên thạch. Đối với hắn mà nói, kiếm lấy nguyên thạch là tương đối dễ dàng, bởi vì hắn còn có một cái thân phận khác, đó chính là luyện đan sư, mà đan dược loại vật này, vô luận ở địa phương nào, vô luận là kia một thời đại, cũng là một loại nhu phẩm cần thiết, hoàn toàn có thể thừa dịp 7 ngày, luyện chế đại lượng đan dược.